Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, đây không phải kịch thấu. Đây là hợp lý suy đoán, cũng không phải là ta nhìn cái kia Obadiah tên không vừa mắt. Ta chẳng qua là cảm thấy phản ứng của hắn có chút kỳ quái. Aaron trong lòng tổ chức lấy ngôn ngữ, chậm rãi nói với Coulson, có lẽ cũng là hắn tâm tính quá cứng cỏi rồi. Ta không chút nghe được hắn đối với Tony Stark không may mắn có cỡ nào thương tâm cùng lo lắng. Phải biết, ngoại giới bình luận, nói thế nhưng là hai người này đã là thương nghiệp đồng bạn. Lại là thân như người một nhà quan hệ. Luôn cảm giác Obadiah quan tâm hơn chính là Stark tập đoàn. Một bộ người cầm quyền tư thế. Có lẽ cũng là có đảm đương, có trách nhiệm tâm, nhưng ta luôn cảm giác có một tia mừng thầm. Coulson cũng không có biểu thị cái nhìn, chỉ là gật gật đầu, chăm chú lắng nghe. Aaron cũng liền tiếp tục nói ra, thật có lỗi, có lẽ là ta nghĩ quá nhiều, đều là ảo giác của ta. Nhưng chúng ta thay cái góc độ nghĩ, nếu như Tony Stark xảy ra vấn đề, ai là có khả năng nhất được lợi? Coulson tiếp một câu, Stark tập đoàn thương nghiệp đối thủ cạnh tranh. Aaron gật gật đầu đáp, đây là tất nhiên, nhưng Stark nội bộ tập đoàn cũng không phải không có lợi ích có thể nói. Tập đoàn lợi ích cùng cá nhân lợi ích nhìn như là một thể, nhưng kỳ thật vẫn là có chênh lệch. Mượn từ tập đoàn gặp trọng thương mà cá nhân thu hoạch cũng không phải là không thể được. Coulson một chút trả lời, là có thể như thế tưởng tượng, không bài trừ là một loại khả năng tính. Aaron tiếp tục nói ra, hơn nữa không riêng gì tiền bạc vấn đề, cũng không thể bài trừ có tình cảm phương diện vấn đề. Mọi người biểu hiện ra, cùng nội tâm ý tưởng chân thật, từ trước đến nay đều là không hoàn toàn giống nhau, thậm chí hoàn toàn trái ngược cũng không phải là không thể được. Obadiah liền thật cam tâm một, mực khuất tại thứ hai, bị hai đời Stark người áp chế, không thể chứng minh chính mình. Coulson cũng tiếp tục biểu thị Aaron nói rất có đạo lý. Cầm quyền một cái thụ sáng tạo Stark tập đoàn, làm nói một không hai người, có lẽ cũng muốn so một mực chịu làm kẻ dưới, không chiếm được vinh dự cùng quyền hành muốn tốt. Cái này cũng có thể liệt vào động cơ một trong. Aaron tiếp lấy nói ra. Nhưng tất cả những thứ này đều là suy đoán của chúng ta. Không có chuyện thực căn cứ. Ta là muốn nói, có lẽ chúng ta có thể đem Obadiah điều tra ưu tiên cấp tăng lên. Coulson cũng là không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, Obadiah cũng không phải là không biết S-H-I-E-L-D tồn tại. Aaron gật đầu đáp, Howard Stark bạn thân loại biểu hiện này, rõ ràng có cái gì không muốn người biết nguyên do a. Coulson bĩu môi, cho nên Obadiah cũng không phải là đối với chúng ta hoàn toàn không để ý. Chỉ nhìn hắn sau đó phải như thế nào động tác, điều tra phương hướng lời nói, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có. Nói lên cái này, nói không chừng Obadiah động tác đã có a. Aaron lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nhướng mày nói ra, chúng ta đây cũng không phải là về lữ điếm đường a. Ngươi cũng đã phát hiện đi, chúng ta làm sao xử lý cái này theo dõi, khống chế lại vẫn là hất ra. Hất ra, không muốn kinh động đến đối phương, ta sẽ để cho người ta điều tra thêm theo dõi chiếc xe kia. Coulson không nghĩ rút dây động rừng. Hộp số dẫm chân ga, bỗng nhiên đánh tay lái, xe lập tức một cái vung đuôi, bỗng nhiên nhất chuyển cong, gia tốc rong chơi mà đi, Los Angeles vùng ngoại thành nơi nào đó, S-H-I-E-L-D, California phân bộ. So ra kém tổng bộ khí thế rộng rãi, nhưng là đồng dạng điều kiện rất tốt, cơ sở tiên tiến, nhân viên đầy đủ, thật giống như New York. Một đông một tây, lẫn nhau nói mình đôi thứ nhất, phương thứ hai nước Mỹ thành thị phồn hoa nhất. Đối với S, H, I, I, L, D tới nói tự nhiên ngang nhau trọng yếu. Đầu nhập đều khá nhiều. Aaron cùng Coulson ngay tại nào đó phòng họp. Cũng tương tự có một vị hào hoa phong nhã nhân viên kỹ thuật. Vị này là phân bộ bên này ngành tình báo tin tức phân tích viên. Là đến cho hai người đưa một phần tư liệu liên quan tới mới theo dõi người. Bắc Phi tư nhân vũ trang tập đoàn, đầu bạc sói, lính đánh thuê. Đối phương tương đương cơ cảnh cẩn thận, bị hai vị vùng thoát khỏi đằng sau, liền lập tức xử lý xong cỗ xe. Sau đó ẩn núp biến mất, chỉ là thông qua giao thông camera đập tới ảnh chụp, đã chứng minh thân phận, đợi cho phân tích viên cho hai người giảng giải một cái. Coulson cười đối với hắn nói ra, cảm ơn, bơn đặc công, người trước bận bịu đi thôi. Aaron tiếp lấy nói ra, trong thời gian ngắn làm cho cha không được càng nhiều a, cũng liên lụy không đến người kia trên thân. Aaron bên trong miệng là nói như vậy, trong lòng lại có phỏng đoán. Nguyên kịch bản bên trong, Ten Ring người biết được cần ám sát mục tiêu nhưng thật ra là súng ống đạn dược nghiên cứu phát minh thiên tài Tony Stark, đổi thành bắt cóc, sau đó bị Tony trốn đi. Ten Ring tổn thất nặng nề, lại dùng cái này áp chế Obadiah, yêu cầu bằng nhiều lợi ích, sau đó bị Obadiah diệt khẩu. Không có đoán sai, đây chính là Obadiah trong tay chi kia tư nhân lực lượng vũ trang. Aaron lại hỏi, Barbara bên kia có tin tức sao? Có cái gì tiến triển? Không có, người cũng biết, nơi đó đủ loại tình thế, nhân văn, địa lý, yếu tố chính trị đều vô cùng phức tạp. Muốn tìm ra Ten Ring chỗ ẩn thân, quá khó khăn. Coulson cau mày lắc đầu, sắc mặt cũng có một tia lo lắng. Khoảng cách Tony Stark mất tích đã vượt qua 12 giờ. Nếu như là bị bắt cóc lời nói, đã sớm cần phải có liên hệ. Hiện tại ngược lại là trình độ nào đó ngóng nhìn Tony Stark là bị bắt cóc, chí ít dạng này có thể xác nhận người hay là còn sống. Sinh mệnh an toàn tạm thời có bảo hộ. Aaron hỏi tiếp, như vậy chúng ta bước kế tiếp như thế nào tiến hành? Coulson không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, nếu như là ngươi mà nói, nếu như xác định Obadiah Stane là người hiểm nghi lời nói, ngươi biết làm sao điều tra? Aaron từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra đối với Obadiah hoài nghi. Coulson hỏi như vậy, có lẽ cũng là đang nghĩ, thời gian kéo càng lâu, đối với Tony Stark an toàn lại càng bất lợi, đã chuẩn bị tăng lớn điều tra lực độ. Aaron nghĩ nghĩ nói ra, đi theo tiền đi, follow the money, người không tìm được, chúng ta có thể truy tra tiền bạc hướng chảy. Câu nói này vốn là xuất từ một bộ gọi là Order President Man điện ảnh, nói là muốn truy tra bí mật gì, đi theo tiền đi là được rồi. Cảnh sát phá án thường xuyên sẽ nói như vậy, hoặc là liền theo tình cảm đi, hoặc là liền theo tiền đi. Hai thứ này mãi mãi cũng là lớn nhất động cơ phạm tội. Aaron lại tiếp lấy nói ra, chỉ là về thời gian, có thể sẽ có một ít vấn đề. Chúng ta nói cái này thế nhưng là Stark tập đoàn người đứng thứ hai. Hiện tại trở thành Stark tập đoàn người chủ sự. Hơn nữa hiện tại Obadiah cũng tất nhiên đã đối với chúng ta sinh ra cảnh giác. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Không phải vậy rất có thể hoàn toàn ngược lại. Coulson nghe xong, trầm tư một lát, rốt cục vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý. Trầm giọng nói ra, ta cảm thấy có thể thực hiện, nhưng chính như lời ngươi nói, quan hệ này trọng đại, ta lập tức liền hướng cục trưởng báo cáo, phản ứng tình huống bên này, nhìn cục trưởng an bài như thế nào. Hợp lấy ngài suy nghĩ nửa ngày, là đang nghĩ làm sao cùng đen chứng mặn báo cáo đâu a? Ngẫm lại cũng thế, bí mật điều tra Obadiah, xác thực không thể coi thường. Nhất là còn không có thực truy chứng cứ tình huống dưới.